Chương 326, Càng Tuyến người chết. Trên cái thế giới này, không có vô địch nhẫn thuật, cũng không có vô địch người. Bất kỳ nhẫn thuật, tất nhiên có kỳ nhược điểm tồn tại, ẩn dấu nhẫn thuật sở dĩ đáng sợ, uy lực cự đại là một, còn có cũng là kỳ bí ẩn tính, người khác không cách nào biết loại này nhẫn thuật đặc tính, chớ đừng nhắc tới nhằm vào. Giống như thiên chiếu loại này cường đại nhãn thuật, Gen đã không chỉ sử dụng qua một lần, bại lộ ở trước mặt người số lần lại càng không thiếu, Senzuza tình báo nhẫn giả đã sớm ghi chép. Cho nên, Senzuza đang đối mặt thiên chiếu lúc cũng không hốt hoảng, mà chính là đều đâu vào đấy ứng đối đến, đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Thực vậy, thiên chiếu là bất diệt hỏa diễm, sẽ đốt sạch dính hết thảy, có thể cái này cũng không đại biểu kỳ chân có thể đốt hết tất cả. Tối thiểu, nguyên tắc bên trong thiên chiếu liền vô pháp thiêu hủy gạ ạ dạ xa tử. Cho nên ở chỗ này, thiên chiếu giống vậy vô pháp đốt xuyên thấu qua màn nước cùng thổ thạch, nó chỉ là không cách nào bị nước tắt, có thể trong nước thiếu đốt, nhưng cũng không có thể đột phá thủy bình chướng. Dù sao, nước cùng cắt đá đều là không thể cháy vật chất. Phong đột, chân không liên ba ở Gen thả ra thiên chiếu lúc, sen dù dạ cạn lần nữa hướng hắn đánh tới, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mấy chục tốc độ cao xoay tròn gió cắt nhỏ bốn bể hướng hắn công tới. Mãn dệ kỳ ủ xoay tròn, ghen áo choa nở dê run lên, trước người hắn trống rông xuất hiện hắc sắc thiên chiếu chi diễm, thiên chiếu hỏa diễm tư tán, hoặc ngưng tụ thành thuất bài, hoặc ngưng tụ thành trường kiếm, hoặc ngưng tụ thành trường đao, hoặc ngưng tụ thành trường thương thuẫn bài đón đỡ sở hữu phong độn, biến ảo binh khí lại đồng thời hướng sẻn rủ dạ cản công tới, thật giống như không chung có một cái bàn tay vô hình đối với bọn họ tiến hành điều khiển. Senju dạ can thần sắc bất biến, mãnh liệt phong độn ra chỉ trường đao, đem binh khí trong tay của hắn phát triển thành phong trào chui vũ khí. Chiến quốc cường giả thể thuật đều là cực mạnh, Senju cùng ngụ trí hạ càng là trong đó người xuất sắc, Senju dạ cản thân là Senju ảnh cấp cường giả, không có lý do hơi yếu. Chỉ thấy hắn trường đao loạn vũ, cùng Gen ngưng tụ thiên chiếu binh khí đánh không thể tách rời ra, thỉnh thoảng một cái phong độn sử dụng ra, là Gen gia tăng nhiều chút khấu nhiễu. Phong ấn thuật, linh cứu ở Gen cùng sẻn dù dạ cản lúc động thủ sau khi, ú dù mạ kỳ cộp cũng gia nhập vào, mới vừa ngăn trở Gen phong ấn thuật cũng là nhờ tay hắn. Trạ cờ dạ thả ra bên dưới, không khí nhất thời xuất hiện phù văn màu vàng, một cái linh chất hóa linh cứu từ trên trời hạ xuống, đem Gen bao ở trong đó. Linh cứu vừa mới xuất hiện, liền truyền tới vỡ vụ tiếng, một cái hư hóa trạ cờ dạ cánh tay trong tay đen nhánh thần kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện. Linh cứu không chịu nổi áp lực, thình lình vỡ vụn. Đi chết đi. Gen lãnh nhiên một tiếng, trong tay phi tiêu đã hướng đối phương cấp tốc bắn ra, trên không trung lúc đột nhiên biến hóa, hóa thành dày đặc phi tiêu, từng cái đều là thực thể. Suzuken ảnh phân thân chi thuật phong ấn thuật, đoạn không ngủ rủ mà kỳ cộp liền vội vàng kết ấn, trước người ngưng tụ ra một mặt cự đại trong suốt vách tường, tiếng len ken trung tướng phi tiêu toàn bộ ngăn lại. Nhưng này đa đờ ơ y đu. Phòng ngự vách tường cách rủ rủ mạ kỳ cột quá gần, phi tiêu rơi xuống vị trí cũng cách hắn quá gần. Hào quang chợt lóe, Gen xuất hiện ở rủ rủ mạ kỳ cột trước người, sờ xa nổ cánh tay thẳng chạm mà xuống, vách tường gần giữ vững chốc lát, liền biến thành màn sáng vỡ vụn. Phi lôi thần phối hợp sờ xa nổ, vốn là một bộ tất phải giết chiêu, ở khác người không biết chuyện dưới tình huống, thường thường có thể nhất kích tất sát. Đen nhánh thiên chiếu kiếm đã trước mắt. Ủ rủ mạ kỳ cộp trên mặt còn có một tia kinh ngạc, cả người thuộc về trong khiếp sợ, đã không kịp sử dụng còn lại nhận thuật ngăn cản. Chạm, quỷ, thần một tiếng quát to đột ngột chuyển tới, tốc độ cao xoay tròn phong chi trường đao phảng phất vào giờ khắc này phá vỡ không gian, đồng thời xuất hiện ba chỗ, lưỡng đao chém về phía Gen thân thể, nhất đao ngăn cản hướng ủ rủ mạ kỳ cộp đánh xuống thiên chiếu trường kiếm. Sắt thép va chạm âm thanh truyền ra, chém về phía Gen lưỡng đao không công mà về. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng trạ cờ dạ ngưng tụ khô lâu không xương, ngăn cản cái này lưỡng đao. Đao thứ ba cùng trời chiếu trường kiếm hơi hơi giằng co, gió cùng hỏa lực số lượng ở giữa không trùng kích đụng, một lát sau sẻn rủ dạ cản mặt liền biến sắc, trực tiếp buông tha trường đao trong tay, nắm ủ rủ mạ kỳ cộp nhanh chóng lui về phía sau. Giáp giáp một tiếng vang nhỏ, sẻn rủ dạ cản trường đao trong tay tự trung gian đứt gãy, một tiếng ầm ầm nổ vang, đại địa cũng run rẩy động một cái. Một cái đốt ngọn lửa màu đen hô lớn xuất hiện ở Gen trước mặt. Phong đột, long quyển cuồng phong để phòng rừng Gen tiếp tục truy kích, dừng lại trong nháy mắt, Senju dạ cản đã xem cấp độ S phong đột xuất thủ, phong lực đại lượng ngưng tụ, một đạo thông thiên triệt địa long quyển xuất hiện, đá vụn thổ mục phóng lên cao, hướng ghen điên cuồng bay tới. Phong Linh Xuyên sở dĩ dùng gió đặt tên, cũng là bởi vì nơi này thường xuyên gió mạnh không ngừng. Lúc này phối hợp xẻn dù dạ cạn cuồng phong, lại khiến cho hắn nhận thuật uy lực mạnh hơn nữa ba phần, dẫn động khí trời thay đổi. Chỉ thấy chân trời cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, cụ mò ẩn hiện chẳng may chi báo trước. Phó tộc trưởng, cẩn thận a, thấy này cổ thông thiên triệt địa long quyển, Uchiha tộc nhân cũng không nhịn được thay ghen lo lắng, Uchiha Kani Oshi càng là không nhịn được lên tiếng kêu to. Khoe miệng hơi hơi câu khởi, ghen lộ ra một tia như là khinh thường cười lạnh, chơi với ngươi chơi đùa, các ngươi còn tưởng là thật. Phá cho ta một tiếng phá, ghen xong đồng mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, một cái to người thân ảnh nhất thời xuất hiện, cự nhân có da thịt mạch lạc, cũng không phải là đơn thuần khô lâu hình tượng, là thành thuộc thể Sở Sano. Sở Sano xuất hiện trong nháy mắt, một kiếm bổ ra, dường như muốn khai thiên liệt địa, giờ khắc này, thời gian giống như ngừng. Một kiếm qua, gió tiêu mây bay, vô luận là thông thiên bên địa long quyển, hay lại là mây đen áp đính mây đen, đều ở đây một kiếm bên dưới tan thành mây khói. Ghen mạn dệ kỳ ủ chuyển động, mắt lạnh nhìn xẻn dù dạ cản đám người, mơ hồ có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần thái. Ánh mắt chuyển động, ghen mắt nhìn đủ trí hạ tộc nhân, đại bộ tờ HN tộc nhân đã hiện ra mệt mỏi, bọn họ dùng đại uy lực hỏa độn cùng đối phương đối công, vốn là tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa số người chỉ có đối phương 1/3, trả cờ dạ số lượng cũng không bằng xẻn dù tộc nhân, sẽ nhanh hơn đối phương mệt mỏi cũng ở trong dự liệu. Rút lui. Ghen bình thản một tiếng, ra lệnh. Uchiha Kani Oshi không chút do dự, vung tay lên nói, phó tộc trưởng hạ lệnh, toàn bộ rút lui. Uchiha tộc người nhất thời rất có trật tự nhanh chóng lui về sau. Như vậy thì muốn chạy trốn sao? Senju một vị chuẩn ảnh quát to một tiếng, liền muốn hạ lệnh truy kích. Trải qua chiến trường người đều biết, ở đối phương rút lui lúc truy kích, chỉ cần tới một vòng công kích, đối phương sẽ toàn diện bị bại, gần như không có sức đánh trả. Âm một tiếng vang thật lớn, trường kiếm màu đen phá vỡ đại địa, một đạo sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện ở sẻn dù nhất tộc trước mặt, thật giống như một cái giới hạn. Qua này tuyến người, chiếc ghen thanh âm lạnh như băng chuyển tới, hợp với Sở Sano huyền như thiên thần bộ dáng, 3.000 sẻn dù tộc nhân, lại câm như hến.